Chú giải kinh pháp cú. Tích nàng sa đạ Patachara đắc a la hán. Pháp cú câu 113. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Kể pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngài ngự tại Chetavana. Đề cập đến Thikuni Patachara có nghĩa là sa đọa. Tương truyền, tiểu thư Patachara là con gái của một ông bá hộ giàu có, đến 400 triệu đồng vàng, nhan sắc của nàng tuyệt đẹp. Khi nàng đến tuổi cập kê, cha mẹ nàng cho nàng ở trên tầng lầu thượng của tòa nhà 7 tầng để tiện bề gìn giữ nàng. Nào ngờ nàng ở một mình lại tư thông với người tớ trai của nàng. Ông bà bá hộ kén được một chàng rể mong đăng hộ đối, đã hứa lời định ngày làm lễ hỏi với đàn trai. Gần đến ngày đám hỏi, tiểu thơ nói với tình nhân rằng: em nghe nói cha mẹ sẽ gả em cho công tử con nhà đó, họ đàn trai cũng sắp sửa đến, để lấy danh thiếp của em về coi tuổi. Anh sẽ không được lưu trú ở đây nữa. Nếu anh có lòng yêu em thì anh hãy dắt em đi trốn khỏi nhà này. Người tớ trai đáp: lành thay em yêu quý, vậy thì sáng mai anh sẽ đứng đón em tại một địa điểm ấy ở cổng thành, còn em hãy dùng một phương tiện nào đó mà ra khỏi thành rồi đi đến đó. Ngày sau, chàng trai đi trước, đến đứng chờ tại chỗ đã hẹn, còn tiểu thơ từ sáng sớm đã mặc quần áo dơ dái, bỏ xõa tóc ra, lấy cám thoa khắp mình mẩy đầy cổ, tay ôm cái bình, trà trộn với đám nữ tỳ mà thoát ra khỏi nhà, rồi đi đến ngay chỗ hẹn. Chàng trai dắt nàng đi thật xa, đến tịnh cư tại một làng nọ, dâu rừng phát rẫy cây ruộng, rồi đem cây, củi, lá về nhà. Còn tiểu thơ thì ở nhà phải ôm bình đi xách nước, chẻ củi nấu cơm, cam lòng chịu đựng hậu quả, việc làm quấy ác của mình. Thế rồi tiểu thơ có thai. Đến khi thai đã đủ tháng, tiểu thơ yêu cầu chồng rằng: em ở đây đơn chiếc, không có ai ở đây phù đỡ tay chân, cha mẹ nào đối với các con cũng có lòng từ mẫn, vậy anh hãy đưa em về với cha mẹ em, để em sinh con ở đó. Người chồng từ chối, viện cớ rằng: hiền thê ơi, sao em nói vậy? Gặp mặt anh ắt là cha mẹ em sẽ hành phạt anh đủ thứ, anh không thể nào đi về đó đâu. Tiểu thơ nài nỉ, gian xin, năm lần bảy lượt cũng không được. Thừa dịp chồng đi vào rừng, mới tìm người láng giềng dặn rằng: nếu chồng tôi về không thấy tôi, ắt sẽ hỏi tôi đi đâu. Nhờ bà con nói giùm với anh ấy là tôi đã đi về quê ngoại. Khi người chồng về nhà không thấy vợ, hỏi thăm làng xóm thì được nghe lặp lại mấy lời của tiểu thơ đã nhắn. Anh ta hối hả đuổi theo để bắt vợ trở lại. Nhưng khi bắt kịp nàng, anh ta năn nỉ cách gì nàng chẳng chịu quay đầu. Hai người cùng đi, đến một chỗ nọ tiểu thơ chuyển bụng. Nàng rẽ vào một bên đường nói với chồng: anh ơi em chuyển bụng. Nói rồi nàng nằm ngay xuống đất, lăn lộn chăn trở khó nhọc lắm mới sanh ra đứa con trai. Con đã sanh rồi, thì mục đích trở về quê cũng không còn. Tiểu thơ vòng con lủi thủi, theo chồng trở về nhà cũ, sống chung như trước. Một thời gian sau, nàng lại có mang. Khi thai đủ tháng, nàng cũng gian sinh chồng như trước mà không được, rồi cũng lén chồng ẵm con ra đi. Chồng nàng đuổi theo gặp nàng, nhưng nàng không chịu trở lại. Hai người đang đi, bỗng nhiên trời đổ trận mưa to, chớp giăng tứ phía, sáng rực như lửa cháy, sấm sét nổ vang như trời long đất lở, mưa tuôn xối xả không ngớt hột. Ngay lúc ấy tiểu thư lại bắt đầu chuyển bụng. Nàng kêu chồng nói rằng: anh ơi em chuyển bụng, em không chịu đựng nổi qua cơn mưa này, anh ráng làm sao tìm chỗ cho em tránh mưa. Người chồng xách dao bên mình đã mang theo, đi đây đi đó, kiếm đồ che mưa, thì thấy một bụi rậm trên một cái cổng cao, trên một cái nõng cao, định leo lên để chặt. Bất ngờ, một con rắn độc từ trong gò nõng chui ra cắn anh ta. Tức khắc trong mình anh nghe như có ngọn lửa nổi lên thiêu đốt, Mặt mày anh tái xanh, anh ngã ngay xuống đó. Tiểu thơ nằm chờ chồng trở lại, ráng sức chịu đựng đau khổ lớn lao, nhưng càng chồng càng bạc tích dấn tâm. Rốt cuộc nàng sanh ra đứa con trai thứ hai chồng cô Hoạnh, một mình với hai đứa con thơ, giữa cảnh mưa gió phủ phàng. Tiểu thơ không dằn được nỗi lòng, lớn tiếng khóc la thảm thiết. Nhưng nàng gắng gượng đặt hai con thơ vào giữa bụng, tự mình chống hai đầu gối và hai tay xuống đất mà chịu suốt cả một đêm. Toàn thân nàng chỗ màu vàng như chiếc lá úa, coi như là không có máu vậy. Khi mặt trời mọc, màu đỏ như cục thịt, tiểu thơ tay bồng, tay dắt hai đứa con côi, lần mò đi tìm chồng. Theo dấu chân, nàng đi đến Gò Muối, thấy chồng đã chết, xác ngã ra nằm đơ ra đó đã có màu xanh. Tiểu thơ rống lên khóc than rên xiết. Chồng ta là chỗ nương tựa của ta, đã chết ở giữa đường rồi. Trời mưa suốt đêm qua, bây giờ đã tạnh, nhưng nước sông Achiravati dâng lên cao, có chỗ sâu tới đầu gối, có chỗ sâu tới ngực. Tiểu thơ thấy mình còn yếu đuối, lại đè bồng hai đứa con thơ, không dám mạo hiểm băng ngang sông, bèn để đứa lớn ở lại bên này, còn đứa nhỏ thì ẵm qua bên kia sông. Tiểu thơ bẻ cành cây chải ra, đặt đứa nhỏ nằm lên đó để trở lại rước luôn đứa lớn. Nhưng vì dỗ đứa nhỏ không được, tiểu thư cứ phải quay đi quay lại nhiều lần, vừa đi mà vừa ngó chừng nó. Trong lúc tiểu thư đi đến giữa sông, một con diều hâu nhìn thấy đứa bé đỏ hỏn, tưởng là cục thịt, từ trên không đáp xuống. Thấy con diều hâu đáp xuống định xớt con mình đi, tiểu thơ giơ hai tay lên cao, thét la ba tiếng lớn, hù, hù, hù, để xua đuổi nó. Nhưng vì tiểu thơ đứng cách xa, con diều hâu không nghe tiếng la, nên cứ xước đứa con mà mang đi. Đứa con lớn đứng ở bên này, thấy mẹ ở giữa sông, giơ hai tay lên la lớn tiếng, thì tưởng rằng mẹ nó gọi nó, nên chạy ào xuống nước. Thế là đứa con nhỏ của tiểu thư đã bị diều hâu xớt mất, đứa con lớn thì lại bị nước cuốn trôi. Tiểu thơ khóc nức nở than rằng, hai con tôi, một đứa diều hâu xớt, một đứa bị nước cuốn trôi, chồng tôi chết giữa đường. Vừa đi vừa cỡ lễ như thế, nàng gặp một người đàn ông từ thành Savatthi đi lại bèn hỏi. Cậu đây là người cư ngụ ở đâu? Là người ở Savatthi cô à? Trong thành Savatthi, dọc đường đó có một bá hộ, tên đó cậu có biết chăng? Tôi biết lắm, nhưng cô đừng hỏi về gia đình này. Hay hỏi gì gia đình khác đi cô ạ. Gia đình khác dông không dính dáng gì đến tôi. Tôi chỉ hỏi về gia đình này mà thôi cậu ạ. Cô ạ, chuyện này đáng lẽ thì không nên nói ra cho cô biết làm chi. Xin cậu cứ nói cho tôi biết đi cậu. Hôm nay cô có thấy trời mưa suốt cả đêm không? Có, tôi có thấy trời mưa suốt cả đêm nay. Nhưng thôi cậu đừng đem chuyện trời mưa mà nói với tôi nữa làm chi. Bây giờ xin cậu hãy nói cho tôi biết tin tức về gia đình ông bá hộ. Này cô, hồi hôm nay, cả nhà ông bá hộ có ba người là ông, bà và cậu công tử của nhà đều bị nhà sập để chết cả. Bây giờ có nhiều người xúm lại thiêu xác, khói lên ở đây cũng thấy đó cô. Nghe vậy, nàng Vatachara phát điên, không còn biết đến quần áo gì nữa. Cứ đứng chần chuồng mà than khóc kể lể, chết rồi hai đứa con thơ, giữa đường chồng chết bơ vơ một mình, mẹ, cha, em ở gia đình, lửa thiêu mất xác bóng hình còn đâu. Nàng Vatachara cứ đi lanh quanh, miệng nói lảm nhảm, dân chúng thấy nàng gọi, con điên, rồi kẻ lấy rác, người hốt bụi, hất lên đầu nàng, hoặc lấy đất cục mà chọi nàng. Đức Bổn Sư đang ngự tạ trong kỳ viên đại tự, đang thuyết pháp giữa tứ chúng, trông thấy nàng đi đến, biết là người có tròn đủ nguyện vọng thực hành pháp thập độ ba la mật trong 100.000 đại kiếp vừa qua. Tường truyền vào thời Đức Phật Padukmuttara, Thượng Liên Hoa, nàng Vatachara đã nắm lấy cánh tay của Chưởng lão Ni Tinh Thông Tạng Luật, đệ tử của Đức Giáo Chủ Thượng Liên Hoa, và hoan hỷ như gặp một vật quý cất giữ trong rừng khói lạc. Nàng đã ước mong phát nguyện rằng con nguyện về sau sẽ đạt được quả vị tối cao trong số các trưởng lão ni giới đức, là vị trụy lực ở Đức Phật Vị Lai giống như Ngài vậy. Đức Phật Padumuttara quán xét về Vị Lai, biết rằng lời nguyện này sẽ thành tựu, bèn thọ ký cho cô tín nữ rằng, trong ngày Vị Lai, vào thời Đức Phật Gautama, nàng có tên là Patachara, này sẽ là vị tỳ khu ni giỏi nhất về toàn luật. Do nàng đã tròn đủ hành nguyện ba la mật như thế, cho nên vừa thấy nàng từ xa đi đến, Đức Bổn Sư đã nghĩ thầm, ngoài ta ra, không ai có thể là người tế độ cho nàng Patachara cả. Rồi Ngài dùng thần thông, khiến cho nàng đi ngay đến trước cổng chùa. Các thiện tín thấy nàng Patachara dội bảo nhau, này cô điên ơi, ta đừng để cô ấy vào đây. Đức Bổn Sư lên tiếng, các thiện tín hãy lánh mặt, đừng ai cản đường cô ấy cả. Rồi Ngài ra lệnh, khi vào đến gần đây, nàng hãy tỉnh trí trở lại. Nhờ ai lực của Đức Phật, nàng Patachara lập tức phục hồi được chánh niệm. Ngay lúc ấy nàng nhận thấy trạng thái lả lồ của mình, tự nhiên phát tâm tàm quý, liền ngồi xổm xuống. Một thanh niên ném cho nàng một chiếc y choàng, nàng quấn lá y đến trước hai bàn chân màu vàng rồng của Ngài, đều nằm dốc xuống đảnh lễ Ngài, mở lời cầu khẩn: Bạch Ngài, xin Ngài hãy là người tế độ con, xin Ngài hãy là người giúp đỡ con. Một đứa con của con đã bị diều hâu sớt mất, một đứa nữa bị nước cuốn trôi, chồng con đã chết giữa đường, cha mẹ và em trai của con đều bị sập nhà đè chết, xác đã thiêu trên giàn hỏa. Nghe mấy lời thiết yếu của thiếu phụ, Đức Bổn Sư khuyên giải rằng, này Patachara, con chớ bận tâm lo nghĩ, khi con nương nhờ ỷ lại vào các thân nhân, thì họ cũng chỉ có thể tế độ giúp con đến ngần ấy thôi. Con hãy ráng nhớ lại coi, cũng như bây giờ con mất hai đứa con, một đứa bị diều hâu sớt, một đứa bị nước cuốn trôi, chồng con bị chết giữa đường, cha mẹ và em trai con đã bị nhà đè sập chết. Thì cũng thế, trong dòng luân hồi này, con đã từng chịu tan tóc, khóc tròn, khóc con, khóc cha mẹ anh em như vậy đã vô số lần rồi, cho đến nỗi nước mắt con đổ ra, nếu chứa lại để dành thì còn nhiều hơn nước trong bốn đại trùng dương. Nói rồi Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng, nước trong bốn biển có bao nhiêu, nước mắt so ra mới thật nhiều, trong cõi nhân gian đầy khổ lụy, sao con lơ đễnh thả xuôi chiều. Trong khi Đức Bổn Sư thuyết giảng về cái dòng sanh tử triền miên mà không ai biết được khởi thủy như thế, thần tâm nàng Patachara dơi lần những sâu muộn, biết rằng nàng đã giảm bớt thảm sâu. Đức Bổn Sư lại tiếp gọi nàng và dạy: Này Patachara, đến giờ qua thế giới khác, thì dầu cho thân thích như chồng con cũng không thể chỗ cứu giúp, không thể làm chỗ cứu giúp, chỗ nương nhờ hoặc chỗ ẩn náu cho con được. Bởi thế cho nên, trong giờ phút hiện tại đây, nàng hãy noi gương bậc hiền trí, chỉ giới trong sạch, tự mình quét dọn con đường đi đến Niết Bàn. Nói rồi, Đức Bổn Sư lại thuyết pháp và ngâm lên hai kệ ngôn: Đến giờ phút lâm chung, không có sự bảo vệ từ nơi con cái, hoặc từ nơi cha mẹ, vợ chồng, cũng không có sự bảo vệ từ nơi thân quyến. Hiểu biết chân lý này rồi, bậc hiền trí hãy thu thúc trong giới luật, sớm lo quét sạch con đường đạo quả Niết Bàn. Cuối thời pháp, bao nhiêu phiền não của nàng Patachara, nhiều như số bụi phủ đầy mặt địa cầu, đều bị thiêu rụi, rành và nàng đắc quả nhập lưu, nhiều người khác cũng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hương. Sau khi đắc quả nhập lưu, nàng Patachara xin xuất gia với Đức Bổn Sư. Đức Thế Tôn gửi nàng qua xuất gia bên Tỳ Khu Ni. Sau khi thọ cổ túc giới, người ta vẫn gọi nàng là Tỳ Khu Ni Patachara, nghĩa là Sa Đọa, do quãng đời bi đát nàng đã trải qua. Một hôm nọ, Tỳ Khu Ni Patachara cầm bình đi múc nước, xối nước rửa chân. Nước xối chảy đi một chút rồi đứng lại. Lần thứ hai nước chảy xa hơn. Lần thứ ba nước xối càng đi xa hơn nữa. Patachara lấy việc xối nước làm đối tượng để quán sát ngay lúc ấy. những chúng sanh này chết khi tuổi thọ đầu tiên, giống như dòng nước ta xối rửa chân lần đầu vậy, họ chết khi tuổi thọ bậc trung, giống như nước ta xối lần thứ nhì, đi xa hơn một chút nữa là họ chết khi tuổi thọ lần cuối cùng, cũng giống như ta xối nước lần thứ ba càng đi xa một chút vậy thôi. Đức Bổn Sư ngự tọa trong hương thức, phóng tỏa hào quang thì hiện như đứng trước mặt Vikuni này thuyết rằng: Này Vatachara, những chúng sanh giàu có sống 100 năm mà không nhận thấy sự sanh diệt trong ngũ uẩn như thế đó, thì không bằng người chỉ sống một ngày hoặc một sát na mà nhận thấy sự sanh diệt của chúng. Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng câu kệ rằng: Dầu cho sống cả 100 năm, không thấy sanh diệt thân tâm vô thường, không bằng sống một ngày trường mà thấy được pháp vô thường diệt sanh. Cuối thời pháp thì Khuni Sa Đà đắc quả A-la-hán giới tuệ phân tích. Dịch giả cẩn đề: Rửa chân dội nước đủ 3 lần, Sa Đà tự mình đạt lý chân, tuổi thọ quần sanh như thế cả. Ngắn dài thì thuộc ở nguyên nhân, Phật dạy một ngày thấy pháp hành, vô thường biến đổi thật mong manh, còn hơn sống thọ trên 100 tuổi, mà chẳng suốt thông lễ diệt sanh. Diết tích nàng Sa Đà đắc A-la-hán.